Chương 1582, đây là anh hùng của chúng ta hơn nữa, có thể dễ dàng nhìn thấy một số cục máu đông nhỏ và mô não bị vỡ, hoại tử và mềm trên bề mặt của mô não nội sọ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngưng thần nín thở. Tình hình tồi tệ hơn ban đầu họ vẫn nghĩ. Trần Thương nhìn thấy vậy, không khỏi nhíu mày xét cho cùng, kiểm tra CT chỉ là một bước kiểm tra, cũng chỉ có thể thu được các tín hiệu cuối cùng, nhiều thứ cần được mở ra và xem trực tiếp. Đưa cho tôi nhíp hai cực. Cả nhíp thường nữa, cho tôi một cái vệ sinh bề mặt vẫn rất đơn giản. Trong vòng chưa đầy 10 phút, sau khi làm đông điện một số mạch máu bị tổn thương và làm sạch các mô bị vỡ, Trần Thương thở phào nhẹ nhõm. Mấu chốt nằm ở bước xử lý tiếp theo, các cục máu đông và mô bị vỡ trên bề mặt đã được làm sạch. Lúc này, anh thận trọng, cầm chiếc kẹp bóc tách mô cẩn thận từng ly từng tí tách mô não. Dưới ngọn đèn mổ, tình hình bên trong sớm bại lộ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của mọi người đều thay đổi, không ai nghĩ rằng bên trong lại tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Tiết Chính Nhận nhíu mày, tình huống này có thể làm sạch sao? Mô ngừng hoạt động đã phá hư buồng não, mất đi ranh giới. Hơn nữa mô não thay đổi mềm nhũn sụp xuống. Sau đó mất đi sự nâng đỡ, sẽ chèn ép lên dây thần kinh. Có chút hỏng bét rồi. Dương Minh cũng nhìn chằm chằm mô não giống như não đậu hũ, lắc đầu không nói, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này là quá thấp, bóc tách mô ngừng hoạt động, này làm sao phân biệt đây? Không cẩn thận sẽ lấy đi luôn cả mô bình thường. Những người bên ngoài theo dõi ca phẫu thuật lại càng im lặng hơn, ca phẫu thuật này có thể làm được không? Lúc này, Trần Thương mới nói, đưa dụng cụ hút cho tôi, cô y tá nhỏ ở bên gật đầu đưa qua. Anh một tay cầm lấy dụng cụ hút bắt đầu hút vết thương có mô ngừng hoạt động thối rữa. Đồng thời dùng một tay giữ chặt kẹp hai cực, thao tác phẫu thuật tiếp theo là một thách thức nghiêm trọng, động tác của anh rất cẩn thận. Cho dù mắt anh có thể nhìn rõ mô ngừng hoạt động màu đỏ và mô bị tổn thương màu vàng, nhưng nội sọ và khoang bụng khác nhau, không thể làm to chuyện được. Cứ thế, Trần Thương đã gặp phải một mạch máu xuất huyết muốn tiến hành điện ngưng. Quá trình loại bỏ dần dần này bắt đầu từ bề mặt của não và từng bước loại bỏ đến phần sâu, để vùng não sau khi được loại bỏ có hình dạng như đáy nồi. Cùng với thời gian trôi qua từng phút từng giây, tay của Trần Thương thực sự rất ổn định, thiết bị đông máu lưỡng cực cũng được anh đặt xuống. Thay kim chỉ, cẩn thận khâu lại mạch máu ở vùng màu vàng. Toàn bộ quá trình là rất dài, nhưng không thể có nửa phần gấp gáp, cần phải đủ kiên nhẫn và chu đáo. Cứ thế, khi mọi người xung quanh đều cảm thấy cơn buồn ngủ tràn ngập tâm trí. Bỗng xôn xao khi thấy mô não đã khôi phục nhịp đập đột nhiên, mọi người tỉnh táo lại, bởi vì tiêu chuẩn để loại bỏ hoàn toàn mô ngừng hoạt động là não trở nên mềm, hạ xuống và khôi phục nhịp đập. Trần Thương thành công. Khoảnh khắc Trần Thương buông tay, tất cả mọi người trong phòng mổ đều bất ngờ đã khôi phục nhịp đập rồi. Dương Minh là người đầu tiên nhìn thấy, không nhìn được cảm thán. Đây là hiệu suất của quá trình khử trùng triệt để và là một trong những tiêu chuẩn cho chức năng phục hồi của vỏ não. Dương Minh không thể ngờ rằng một mô não không hoạt động như đậu hũ nấu với tỏi tây và nước ép ớt lại có thể được làm sạch đến mức độ như vậy. Điều này cần kỹ thuật tinh tế cỡ nào chứ? Nghe thấy giọng nói của Dương Minh, mọi người vội vàng chạy vào xem xét kỹ hơn. Nhìn các mô não bị mềm và trũng bắt đầu chậm chạp đập lại, mọi người trong phòng mổ vô cùng xúc động, vậy mà thực sự đã làm được. Bọn họ ngẩng đầu liếc nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Anh làm được rồi, tiếng anh sức sẹo xen lẫn kích động khiến tâm trạng lúc này trở nên vô cùng chân thực. Trần Thương đã làm được một chấn thương xung kích và chấn thương va đập phức tạp như vậy, vậy mà ca phẫu thuật đã hoàn thành tốt đẹp, điều này thật khó tin. Lúc này, Tiết Chính Nhận đột nhiên nói, mọi người mau nhìn cái này. Mọi người sửng sốt, theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy Tiết Chính Nhận đang nhìn chằm chằm vào một mạch máu khôi phục cung cấp máu và mô não đang chậm chạp đập. Cái gì? Tiết Chính Nhận yên lặng nói, đây là một biểu hiện phản xạ tiềm ẩn của việc phục hồi chức năng thần kinh, điều này cho thấy chức năng vỏ não có thể đã thực sự phục hồi. Nói đến đây, Tiết Chính Nhận thậm chí còn không nghĩ đến Trần Thương có thể hoàn thành ca phẫu thuật làm sạch vết thương nghiêm trọng như vậy một cách thật tinh diệu như vậy. Tiết Chính Nhận, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, hiện chắc chắn 80% rằng Cedric chắc chắn có thể tỉnh lại, chắc chắn bởi vì ca phẫu thuật của Trần Thương không chỉ loại bỏ triệt để mô não bị ngừng hoạt động mà còn loại bỏ khả năng làm mềm bị phù nề do thiếu máu cục bộ ở mô não. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là anh ấy còn tận lực giữ được chức năng sinh lý của mô não trong quá trình khử trùng ít nhất. những gì có thể cứu vớt đều đã cứu được trong Mô Thùy Thái Dương, trụ cột của sinh mệnh và một số ngôn ngữ chính, trí nhớ, khả năng phán đoán, v.v. đều không bị ảnh hưởng. Tiết Chính Nhận thậm chí còn đang suy đoán rằng xe điếc sau ca phẫu thuật có thể sẽ sớm phục hồi ký ức. Nghĩ đến đây, Tiết Chính Nhận lại nhìn Trần Thương, trong mắt tràn đầy kính nể. Đây thực sự là một người lợi hại, không ai nghĩ rằng một ca phẫu thuật khó khăn như vậy lại có thể có mức độ hồi phục mô não như vậy, thực sự quá giỏi. Đúng lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, muộn rồi, phẫu thuật xong rồi. Mọi người mau về ngủ đi. Mọi người nghe xong đột nhiên bật cười, giáo sư Trần, chúng tôi không mệt. Đúng vậy, có thể chứng kiến một ca phẫu thuật tuyệt vời như vậy, dù không ngủ 3 ngày thì tôi vẫn thấy tinh thần sung mãn. Đúng thế, nhưng vào lúc này, một y tá nhỏ thì thầm, giáo sư Trần, người ta cơ bản đã liên tục làm việc ngày đêm không nghỉ, đêm qua hơn 1 giờ mới đi ngủ. Những lời này vừa nói, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó mới nhớ tới chuyện này. Giáo sư Trần gần như làm việc ngày đêm không nghỉ. Hơn nữa còn là ca phẫu thuật có cường độ cao như thế. Anh ấy có thể chịu được không? Hiện tại, ánh mắt của mọi người nhìn về phía anh không còn là trình độ kính nể, mà là tôn trọng tín ngưỡng nghề nghiệp của anh. Loại phẫu thuật này thường chảy máu nhiều sau khi cắt bỏ vết thương. Trần Thương không bởi sự thành công của ca phẫu thuật mà đắc ý quên hình. Thay vào đó, sử dụng gạt đông máu được tẩm oxy già để cầm máu, đảm bảo cầm máu triệt để. Một ca phẫu thuật, hành bách lý giả bán cửu thập, chúng ta thường nghe những người lớn nói câu, hành bách lý giả, bán vu cửu thập. Ý của câu này chính là người đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường. Điều này cũng tương tự với cách tiếp cận thành công. Càng tới gần mục tiêu thì càng vào thời điểm quan trọng, nhất định phải kiên trì. Chương 1583, hôn lễ nên tặng gì? Súng AK-47. Ngàn vạn không thể để đầu voi đuôi chuột. Mà bây giờ, Trần Thương thật sự đã hơi mệt. Tuy nhiên, anh vẫn tỉ mỉ loại bỏ những mô não bị ngừng hoạt động, nếu không, rất khó kiểm soát phù não hậu phẫu và tăng áp nội sọ. Phẫu thuật chính là như vậy, vô tình đi sai một nước thì cả bàn cờ đều thua. Không thể thư giãn dù chỉ một chút. Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Trần Thương cũng đã hoàn thành đoán sọ. Điều này cũng có nghĩa là ca phẫu thuật đã hoàn toàn kết thúc ngay lập tức. Trong phòng mổ vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, dành cho Trần Thương. Anh cười lắc đầu, trước tiên hãy thử nghiệm một số phản xạ thần kinh và phản xạ nông xem hiệu quả như thế nào. Mọi người nghe xong thì hai mắt sáng lên. Đúng nha, một khi phản xạ được thiết lập, điều này có nghĩa là phẫu thuật về cơ bản đã thành công. Vỏ đại não sẽ phục hồi chức năng. Tiết Chính Nhận nhanh chóng bắt đầu bài kiểm tra. Kiểm tra cảm giác đau con ngươi, phản xạ ánh sáng khi kiểm tra dấu hiệu. Sau khi tiến hành kiểm tra một lượt, mọi người không nhịn được phấn khích vì họ phát hiện phản xạ vỏ não của bệnh nhân đã bắt đầu có phản ứng. Mọi người hào hứng nói, giáo sư Trần. Anh đã làm được. Đúng vậy, anh đã đánh thức một bệnh nhân ở trạng thái thực vật bằng cách phẫu thuật. Đây có lẽ là bệnh nhân đầu tiên ở trạng thái thực vật được đánh thức bằng phẫu thuật trong lịch sử. Giáo sư Trần uy vũ phòng phẫu thuật là môi trường kín. Mà cuồng hoan của phòng phẫu thuật cũng là lời chúc chân thành nhất từ bác sĩ ngoại khoa. Nơi này giống như một lôi đài vậy, chỉ có kẻ mạnh mới có thể nhận được những tràng pháo tay, dù đối phương là viện trưởng thì ở đây cũng phải nghe lời bác sĩ mổ chính. Đây là bàn mổ, còn được gọi là chiến trường ở đây, quân lệnh có thể không nhận Trần Thương cũng rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng kiến thức của mình để hoàn thành một ca phẫu thuật như vậy, nói không vui chính là giả. Vì điều mà bao nhiêu người không làm được anh lại làm được. Trần Thương không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, ở phía ngoài văn phòng, khi mọi người nhìn thấy màn chúc mừng và tiếng cười nói trong phòng mổ, họ đã hiểu ngay ca phẫu thuật đã thành công. Nhất định là đã thành công, nhìn những tràng pháo tay kia đi, trời ơi, Trần Thương thật lợi hại. Đây không còn là đơn giản một cách lợi hại, đây là đã lợi hại tuyệt đỉnh rồi. Ca phẫu thuật này, thực sự có hàm lượng kỹ thuật. Tình trạng của Bộ trưởng Xe Điếc về cơ bản là đi từ chẩn đoán bệnh đến chẩn đoán chính xác, tìm ra nguyên nhân phát bệnh, và thành công của ca phẫu thuật. Đây đều là công lao của giáo sư Trần. Nghe thấy người đàn ông nói. Lúc này mọi người xung quanh mới ý thức được, Xe Điếc đã thực sự được cứu bởi Trần Thương. Lão Mã mất cả đêm cuối cùng cũng tìm ra được một điều. Lần sau phải tìm hiểu xem Trần Thương đã học cách phẫu thuật như thế nào. Đúng vậy, sau khi suy nghĩ xong, khẩu vị của Lão Mã đã cải thiện tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, ở một văn phòng khác bên cạnh, trợ lý cuộc sống đã nhiều lần thúc giục Anvin, ngài tổng thống, ngài cần phải nghỉ ngơi, sáng mai ngài cần phải ra nước ngoài tham gia phỏng vấn. Anvin cố nén sự kích động và phấn khích trong lòng, nói, hãy đợi một chút nữa. Chờ một chút, tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến giáo sư Trần Thương, cậu ấy thực sự đã trợ giúp chúng ta hơn nữa. Cậu ấy đã làm việc liên tục gần 48 giờ để cứu anh hùng của chúng ta đây. Là một người bạn của Pakistan chúng ta. Nói xong, Anvin hưng phấn đứng lên, nhìn Trần Thương trên màn hình có chút mệt mỏi, thật lâu không nói gì. Khoảnh khắc Trần Thương bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tiếng vỗ tay vang dội cả hành lang phẫu thuật. Vào lúc này, 3 giờ rưỡi sáng, anh đang chuẩn bị rửa tay thì sững sờ khi nhìn thấy đám người đang đứng ở hành lang nhìn mình đầy hưng phấn người này. Cảm ơn giáo sư Trần, cảm ơn anh Trần Thương không nhịn được mỉm cười, sức hút của y học nói chung là như vậy. Vô Miện Chi Quan. Vẫn anh hùng áo trắng gia thân, bất phong sơ trung, Vương Miện không đăng quang vẫn là anh hùng. Thêm một thân trong trang phục màu trắng, đừng quên ước nguyện ban đầu. Từ khi bạn làm bác sĩ, cuộc đời của bạn sẽ nhận được vinh quang chiếu rọi như vậy. Thực ra, y học cũng là một loại tín ngưỡng, tại khi này, đám đông nhường ra một lối đi. Anvin sải bước về phía trước, đi tới. Ông từ bỏ nghi thức ông trước đó, ông chặt lấy Trần Thương. Giáo sư Trần, cảm ơn cậu. Cậu là anh hùng quốc tịch nước ngoài của đất nước và dân tộc chúng tôi, và là người bạn chân thật nhất của Pakistan chúng tôi. Trần Thương mỉm cười, đây là điều tôi nên làm. Anvin gật đầu, đây cũng là điều chúng tôi nên làm, nghe vậy. Cả hai nhìn nhau cười một tiếng. Anvin nói với thư ký, đưa giáo sư Trần về khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai dậy đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi giải trí thật tốt. Nói xong, Anvin nói với Trần Thương, anh bạn trẻ, biết nghỉ ngơi mới biết làm việc. Trần Thương gật đầu, không từ chối. Anh phát hiện ra giấc ngủ thực sự là một thói quen, là một ký ức nhịp nhàng của cơ thể con người. Bạn có thể không buồn ngủ, nhưng bạn vẫn cần phải ngủ. Đây là những gì hiện tại Trần Thương cảm thấy được. Đêm nay, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Về phần nước tăng lực gì đó, trong thời gian ngắn có thể dùng được, nhưng không thể thay thế cho giấc ngủ. Sau khi trở về khách sạn, đã tầm 4 giờ sáng. Sau khi tắm rửa một chút, Trần Thương nằm xuống giường, buồn ngủ. Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Xin chúc mừng, ngài đã thành công trong việc cứu xe đít và kiếm được 20.000 điểm. Trần Thương thấy thông báo, đã lập tức nhảy dựng lên vì kinh ngạc, anh không ngờ rằng một ca phẫu thuật có thể kiếm được 20.000 điểm. Chuyện này cũng quá vui mừng. Nghĩ đến đây, Trần Thương chỉ có một cảm giác. Lật mặt nông nô để hát tôi muốn mua. Mua bây giờ Trần Thương đã tổng kết được một số quy luật. Có vẻ như hệ thống đánh giá rằng độ khó càng cao, hoàn thành phẫu thuật càng tốt thì phần thưởng càng phong phú. Khó khăn của quá trình loại bỏ mô nội sọ ngừng hoạt động này rõ ràng nằm ở việc hồi sức vỏ não của bệnh nhân trong tình trạng thực vật dai dẳng. Đó là lý do tại sao hệ thống đánh giá điểm cao như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Thương cũng cảm thấy thật may mắn. Thành thật mà nói, bệnh nhân bình thường nhất định sẽ không có cách nào khác. Sau khi xe đít bị thương, bệnh viện đã chăm sóc và theo dõi tỉ mỉ, thời gian bị thương không dài. Một lượng lớn thuốc phục hồi thần kinh chưa bao giờ ngừng, hiện tượng phù nề nội sọ không rõ ràng, điều này giúp anh có cơ hội cứu người. Trần Thương đã xem xét kỹ hơn và thấy hiện mình đã có gần 25.000 điểm tích lũy. Mua gì? Trần Thương nhìn vào những vật phẩm này, hơi do dự. Thành thật mà nói, có rất nhiều thứ tốt, đều muốn tất cả. Nhưng, số điểm có hạn, Trần Thương chỉ có thể chọn một số mặt hàng có tỷ lệ giá cả hiệu suất cao hơn. Hơn nữa còn phải cân nhắc tính thực dụng. Chương 1584, 30.000 điểm tích lũy. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm cẩn thận, anh thực sự tìm thấy một số thứ tốt, bộ sơ cứu vàng, đổi điểm tích lũy, 60.000 điểm. Đặc thuộc tính, tốc độ 30, sức mạnh 30, độ bền 30, trang bị kỹ năng, vỏ bọc phẫu thuật vô trùng. Giữ cho tay của bạn luôn ở trạng thái sạch sẽ và vô trùng. Trạng thái bị động, vận tốc sinh tử, trong trường hợp khẩn cấp, cơ thể bạn sẽ bộc phát với nguồn năng lượng mạnh mẽ, mỗi ngày một lần, mỗi lần một giờ. Bảo hộ, bạn có thể bảo vệ cơ thể mình khỏi những đòn chí mạng, phòng thủ bị động một lần, ngày, cấp cứu người phóng khoáng, khi học các kiến thức liên quan đến sơ cấp cứu. Sẽ tăng tốc. trạng thái bị động, Trần Thương thực sự rất hưng phấn khi nhìn thấy loạt kỹ năng và thuộc tính này. Thiết bị như vậy quả thực là được thiết kế riêng cho các bác sĩ cấp cứu. Hơn nữa, đây là bộ rẻ nhất trong bộ vàng. 60.000 điểm tích lũy. Trần Thương có chút lo lắng, hiện tại anh chỉ có 25.000 điểm, làm sao có thể góp đủ. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được nằm trên giường, rầu rĩ. Chẳng lẽ, khiến xe đít hôn mê và mở hộp sọ lại? Nghĩ đến đây, Trần Thương thấy ớn lạnh. Điều này chắc chắn là không thực tế. Trong đêm, Trần Thương có một giấc mơ, anh mơ thấy mình có 1 tỷ. Không phải điểm tích lũy, mà là nhân dân tệ, anh hoảng sợ thức giấc ngay lập tức nhanh chóng mở ngân hàng di động và nhìn thật nhiều con số, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, sợ chết khiếp, còn nghĩ chỉ có 1 tỷ. Đáng tiếc không phải là điểm tích lũy buổi sáng, Trần Thương ăn sáng xong, một vài kỹ thuật viên đi vào, bọn họ đấm bóp cho anh. Cả người của Trần Thương được thư giãn. Sau 2 ngày, anh không ngủ nghỉ để cứu chữa, nhiều bệnh nhân nguy kịch đã hồi phục đáng kể. Tiếp theo, cần xử lý một số bệnh nhân khó xử lý. Nhưng thời gian không gấp, nên anh gọi điện thoại cho Tần Duyệt và nói chuyện hơn 1 giờ. Hôn lễ sắp tới gần, mọi chuyện cũng nhiều lên. Tề Hướng Chính tương đối đáng tin cậy, trực tiếp đưa công ty đến thôn Nam Sơn để bắt đầu dựng địa điểm tổ chức hôn lễ, nhất định phải dựng một lễ đường hôn lễ xa hoa trong thôn. Tuy nhiên, so với những thứ này, Trần Thương nghe thấy Trần Đại Hải phàn nàn về việc tại sao nhiều tiệc rượu như vậy. Trần Thương cũng bất đắc dĩ lắm. Số lượng bàn tiệc trong làng trực tiếp tăng vọt từ 80 bàn lên 200 bàn bởi vì 2 ngày nay, Trần Thương lần lượt nhận được một số tin tức. Còn có rất nhiều người ở An Dương đều muốn đến, anh không thể từ chối đúng không? Thậm chí, nhiều người ở thủ đô đã chủ động liên hệ. Do đó, số lượng bàn hiện đang tăng lên. Hiện tại, Trần Thương không thể quay về, hơn nữa anh chưa góp đủ điểm tích lũy, thực sự không nỡ quay trở về. Nhưng nhìn vào lịch trình, công việc ở đây chắc chắn sẽ kết thúc trong vòng 1 tuần, nên anh cũng thấy an tâm. Vì vậy, Trần Thương cũng không vội trở về. Thay vào đó, vội đi tìm chỗ nào để kiếm ít điểm tích lũy. Nhìn thấy đồ tốt với 60.000 điểm đang ở ngay trước mắt, Trần Thương không muốn để tuột mất cơ hội như vậy. Hệ thống thương thành thực sự là một thứ tốt. Bên này, Trần Thương vừa đến bệnh viện để chuẩn bị kiểm tra phòng bệnh. Sau khi đi vào, viện trưởng Siba mỉm cười đi tới, giáo sư Trần, nghe nói anh sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cùng mọi người đến tham dự. Trần Thương sửng sốt lập tức lúng túng cười, tôi thực sự không muốn mời mọi người tham gia. Nhưng, đúng lúc này, Abed bước vào, nhìn về phía Trần Thương, đột nhiên nở nụ cười, giáo sư Trần, chúng tôi nhất định phải tham dự hôn lễ. Trần Thương lập tức sửng sốt. Mọi người mà tới, hiện trường đều trở thành người nước ngoài. Lại nói, anh rất lo lắng không biết khi những người Pakistan này đến dự đám cưới. Họ sẽ tặng AK-47 hay M4A1. Thật là đáng sợ. Trần Thương nhìn Abed hình như không giống đang nói đùa, cũng nhìn không được sửng sốt một chút. Cái này, thật muốn tới sao? Đến lúc đó vẫn phải chuẩn bị đặc biệt một bữa ăn ở Trấn Thanh sao? Nghĩ tới đây, anh trở nên đau đầu, hoan nghênh, nếu như Phó Tổng thống Abed có thể đến, thật sự là niềm vinh hạnh cho tôi. Trần Thương dối trá trả lời. Abed nghe xong coi như thật. Lập tức trên mặt nở nụ cười, nhất định Abed bất luận là về công hay về tư, đều rất muốn giữ được tình hữu nghị tốt đẹp của Trần Thương. Dù sao, không ai có thể từ chối một vị bác sĩ đẳng cấp thế giới như vậy. Đây là một con đường sinh mệnh rất mạnh, là một bức tường phòng hộ cho chúng ta vào lúc này, Trần Thương lại phải suy nghĩ cần phải đi chỗ nào tìm đầu bếp có thể nấu món ăn Trấn Thanh không, y tá hưng phấn chạy vào. Giáo sư Trần, Tổng thống Tiên sinh xe điếc đã tỉnh lại. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức sắc mặt của Trần Thương và Abed của hai người đều rất vui vẻ. Xe điếc tỉnh. Hai người vội vàng đứng dậy hướng đi tới phòng giám sát. Trần Thương cũng không nghĩ tới có thể nhanh tỉnh như vậy. Đến phòng giám sát nhìn thấy xe điếc nằm ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Mặc dù hình như xem ra chẳng qua là mở to mắt cùng phía trước không có quá nhiều khác nhau. Thế nhưng ánh mắt rõ ràng có thần. Xe điếc Abed nhìn không được kêu một tiếng. Xe điếc sửng sốt một chút, vội vàng đi lòng vòng đầu, nhìn về phía Abed. Abed đúng lúc Cedric đã trải qua một đài phẫu thuật trên đầu tổ chức não cùng với một chút thần kinh nhận lấy một loại tổn thương vĩnh viễn, cần phải khôi phục một khoảng thời gian, thậm chí căn bản không khôi phục được. Trần Thương nhìn đối phương có thể gọi Abed một cách rõ ràng. Anh ý thức được, phẫu thuật thành công công năng ký ức. Phân biệt công năng, trung tâm điều tiết ngôn ngữ. Những này đều không có bất cứ vấn đề gì. Abed liền vội vàng tiến lên, nắm chặt tay của Cedric, tâm trạng vô cùng kích động lộ rõ trên mặt, cuối cùng, ông cũng đã tỉnh. Cedric không nhịn được muốn cười, lại cảm giác khóe miệng đồng thời không cân đối, động tác đưa tay thậm chí có chút chậm chạp. Abed quay người nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Ông ta. Trần Thương bất đắc dĩ gật đầu, vâng, bên trong tổ chức não ngừng hoạt động tổ chức một khoảng thời gian quá lâu, đối với hệ thần kinh sẽ tạo ra rất nhiều nghịch tổn thương. Cụ thể, còn phải xem tiếp theo Cedric tiên sinh sẽ bình phục như thế nào. Abed ồ một tiếng, thở dài, có thể cấp cứu tới đã rất không dễ dàng, là chính mình quá tham lam. Cedric, vị này là giáo sư Trần Thương, đến từ Trung Quốc cùng với đoàn cứu viện chữa bệnh, nếu không phải cậu ta, ngươi. Khả năng sẽ không thể tỉnh lại nữa. Cedric nhìn Trần Thương, mặt ông ấy lộ vẻ cảm ơn cậu, giáo sư Trần. Cedric là một thiên tài ngoại giao, mà còn tinh thông 6 loại ngôn ngữ. Sau khi Trần Thương sắp xếp một phen, đứng dậy rời đi. Dù sao Cedric bị bọn họ chú ý như thế, tỉnh lại về sau khẳng định là có rất nhiều chuyện cơ mật quốc gia cần nói. Mấy thứ này Trần Thương cũng không muốn tham gia. Chính mình là một vị bác sĩ, chuyện đại sự quốc gia không có quan hệ gì với mình. Chương 1585, tôi không dám truyền. Một, nhưng nghĩ đến chính mình cũng có thể lấy phương thức như vậy thực hiện đường công cứu quốc, trợ giúp quốc gia của mình, trong lòng Trần Thương vẫn có rất nhiều cảm giác thỏa mãn. Từ bên trong phòng giám sát đi ra, sau đó anh liền có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ còn có một chuyện rất quan trọng, đó chính là kiểm soát điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, Trần Thương lại lần nữa bắt đầu lấy chuyện giúp người ta làm niềm vui, làm mục tiêu. Trung Quốc, phòng làm việc Bộ Ngoại giao. Sau khi Giả Tranh nhận được điện thoại, trực tiếp hưng phấn đứng lên từ trên ghế, cái gì? Cứu lại. Tốt, tốt, tốt. Giả Tranh liên tục nói 3 tiếng tâm lý cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng. Ông thật sự hưng phấn lúc này, công việc cứu viện thực tế là quá hoàn mỹ. Giả Tranh, Trình Quốc Đào vẫn luôn duy trì kết nối với bộ phận Bộ Ngoại giao của đối phương. Khi biết Cedric lâm vào trạng thái thực vật, trở thành người thực vật, chính Giả Tranh cũng rất sửng sốt. Nếu như Cedric trở thành người thực vật, chuyện này mang đến rất nhiều phiền toái, vì ông ấy là người đứng đầu một bộ phận, người nắm giữ nhiều bí mật nhất lại có thể liền đứt mất trước mắt Cedric là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện. Trần Thương thật là một quốc bảo của quốc gia hiện tại, cậu ấy thật sự đã lập công nghĩ tới đây. Tâm trạng của Giả Tranh kích động còn là khó mà bình phục. Nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của giáo sư Trần. Trình Quốc Đào, sau khi giải quyết xong chuyện này, nhất định phải nhanh chóng đưa giáo sư Trần trở về nước một cách an toàn. Giả Tranh dặn dò Trình Quốc Đào dàn xếp chuyện này. Trình Quốc Đào gật đầu, Bộ trưởng Giả, ngài yên tâm đi, hiện tại Trần Thương ở Pakistan được rất nhiều lãnh đạo có địa vị cao quan tâm và chú ý sự an toàn. Trình Quốc Đào kỳ thật muốn nói, hiện tại giáo sư Trần là thượng khách của Tổng thống Anvin, đây là đãi ngộ mà ngay cả ngài đều không hưởng thụ được. Trong lòng Giả Tranh cực kỳ vui vẻ. Tốt. Làm, vậy trước như vậy đi, có tin tức gì nhất định báo cáo cho tôi. Nói xong, ông cúp điện thoại. Bên này sau khi Cedric tỉnh lại, liền có thể tìm tới địa chỉ Hanit. Giả Tranh hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng, Giả Tranh rất nhanh nghĩ đến một chuyện. Vạn nhất tìm được Hanif, Pakistan có thể bắt Hanif đưa cho Trung Quốc tham dự nghiên cứu hệ liệt chiến cơ mới nhất kêu hay không? Nghĩ tới đây, Giả Tranh nhìn không được tỉnh táo lại. Mối quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ người với người, phần lớn đều là lợi ích qua lại với nhau. Hanif với tư cách là nhà khoa học ngoại quốc lĩnh vực nhiệt vật lý ở lại Pakistan. Đều được tham gia nghiên cứu các lĩnh vực phi cơ động cơ. Lúc trên đường trở về nước bị cưỡng ép bắt giữ lại, chính phủ Pakistan cực kỳ coi trọng với Hanif, tự thân điều động Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cedric với 7-8 tên quan ngoại giao viên đồng thời tiến về nước anh ta. Quãng đường đi đến đó rất xa, đã thương lượng xong quá trình 3 ngày cuối cùng bảo vệ Hanit. Nhưng Sedic rất thông minh, ông ta rất lo lắng máy bay xảy ra chuyện, khi sắp xếp đường về, cố ý sắp xếp cho Hanit đến một trụ sở bí mật. Không nghĩ tới máy bay thật xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, sau khi giả tranh suy nghĩ một lát. Nói với thư ký, đi đến bộ phận hàng không vũ trụ một chuyến. Sau khi Abed đi ra từ phòng giám sát của Sedic, vội vàng rời đi. Sau khi, Trần Thương soát hơn 3.000 điểm ở bệnh viện, Trình Quốc Đào tới, triệu tập mọi người lại. Trình Quốc Đào cười nói, lúc này, công việc cứu viện rất thành công, đặc biệt là giáo sư Trần, lần này vất vả cho cậu rồi, vào buổi sáng ngày mai, chúng ta trở về nước, buổi tối ngày hôm nay sau khi trở về, mọi người hãy nghỉ ngơi một phen thật tốt. Nghe thấy công việc cứu viện kết thúc, tất cả mọi người là thở ra nhẹ nhàng. Có thể trở về nước sau khi giải tán. Tâm trạng của mọi người lúc này đã có thể buông lỏng. Trần Thương bên này cũng như thế. Mặc dù bây giờ cũng chưa tới 30.000 điểm tích lũy. Nhưng có thể hối đoái đồ tốt cũng không ít. Chính mình không thể tham lam, điều gián tiếc duy nhất chính là không thể đổi được 6 trang. Mã Nguyệt Huy cười nói, cuối cùng có thể đi về, Trần Thương, hôn lễ của cậu còn thiếu người chủ trì hay không, tôi chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Trần Thương nghe thấy, cảm thấy ớn lạnh sống lưng, tổ trưởng Mã, cái này. Tôi không dự định mời anh tham gia hôn lễ của tôi. Nghe thấy Trần Thương nói, mặt của lão Mã biến sắc. Bộ dạng ủy khuất khiến anh cảm thấy buồn nôn. Trời ơi, quỷ lập dị không sai, Trần Thương phát hiện lão Mã thay đổi, càng ngày càng lập dị. Được rồi, thu lại kỹ xảo của anh đi. Trần Thương vừa cười vừa nói, tôi lo lắng anh làm người chủ trì cho hôn lễ của tôi, còn có thể thuận lợi tiến hành hay không. Lão Mã nghe xong, tức giận run người. Mọi người xung quanh cùng đi tham gia cứu viện, họ cũng dồn dập nở nụ cười. Dương Minh với Trần Thương cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt, cười đùa trêu chọc nói, giáo sư Trần, kết hôn là chuyện lớn của đời người, như vậy cũng không cho chúng tôi biết nha. Cậu xem chúng tôi là những người bạn chướng mắt sao? Chủ nhiệm khác cũng gật đầu không ngừng, không sai, giáo sư Trần, mọi người cũng coi như đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng coi như là tình hữu nghị lâu dài, nếu mà không mời chúng tôi tham gia, sau khi tôi trở về nhất định sẽ tìm tổ chức mà cáo trạng nha. Lập tức, mọi người nhịn không được bật cười. Công việc cứu viện kết thúc, tâm trạng của mọi người cũng không tệ. Trần Thương liền vội vàng cười nói, hoan nghênh, các vị chủ nhiệm có thể đến tham dự, tôi rất vinh dự được đón tiếp các vị. Chẳng qua là hôn lễ được tổ chức ở quê nhà, đường xá xa xôi, tiếp đãi cũng không được chu đáo lắm là mấy, mà các vị chủ nhiệm cuối tuần đều khá bận rộn, vì vậy kế hoạch của tôi sau khi tôi trở về thủ đô, sẽ mời mọi người một bữa tiệc chung vui cùng vợ chồng của tôi. Trần Thương đang nói sự thật. Thôn Nam Sơn cách đây cũng không phải gần, phía nam tận ngoài tỉnh Đông Dương. Từ thủ đô đến thôn Nam Sơn, lái xe ít nhất cũng phải mất 7 tiếng, đó là đối với đường cao tốc. Mà còn, mấu chốt là trong thôn cũng không hề có khách sạn hay nhà trọ cho khách ở lại qua đêm. Mọi người cũng không thể đi trong ngày rồi về lại thủ đô được. Vì lẽ đó, đường xá xa xôi, ngồi tàu xe cũng rất mệt và không được thoải mái, Trần Thương thật ra cũng không muốn mọi người cảm thấy phiền phức vì việc đó. Mọi người nghe xong, lập tức cười toe toét nói, đây có là cái gì chứ, chuyện này không quan trọng, đều là chuyện con cái kết hôn, bạn bè kết hôn, bây giờ, mọi người xem như hôn lễ của bạn bè, nhất định phải đi náo nhiệt một chút, đúng nha, lúc đó tổ chúng ta với các đội khác cùng nhau xuất phát. Ý kiến hay, tôi có thể nghe nói, đồ ăn dưới nông thôn Tấn Dương ăn rất ngon, đã đi thì nhất định ăn mới có thể trở về. Giáo sư Trần, tôi muốn nói. Cậu cũng không cần thiết phải thuê xe cho cả đội đâu, tất cả mọi người trong nhà có bao nhiêu xe tốt thì cứ việc mà đem theo, cho giáo sư Trần đi đón dâu. Chương 1586, tôi không dám truyền. 2. Chuyện này không cần phải nói đâu, phải tranh thủ chút thời gian để đi cho có không khí náo nhiệt vui mừng. Lão Mã nghe xong lời này, lập tức có gì đó muốn nói chen vào cuộc trò chuyện của mọi người, cái này. Chờ một chút. Các vị chủ nhiệm, tôi có lời muốn nói. Mọi người sững sờ khựng lại, nhìn về phía lão Mã, chủ nhiệm Mã, có gì muốn nói? Lão Mã cười cười xấu hổ, chuyện này. Nhà tôi có 7-8 chiếc xe sang trọng, nếu mọi người muốn tìm xe thấp hơn 100 vạn cũng không cần, lái xe của tôi đi, nếu không tôi sẽ không cho các người tham gia, Trần Thương. Nếu không để tôi cho cậu mượn mấy chiếc Mercedes làm xe hoa. Thật, căn bản là các xe Mercedes có ở thủ đô đều là một nửa của tôi. Trong lúc lơ đãng, lão Mã đã vô tình khoe khoang sự giàu có của bản thân mà không để ý đến mọi người xung quanh. Đáng tiếc. Ngay lúc này, Mã Nguyệt Huy đã được định trước sẽ phải ăn quả đắng cho sự vô tình này. Nghe thấy những lời lão Mã nói khi nãy, mọi người nhất thời cười mỉa một tiếng. Tới tham gia cứu viện, người nào cũng không phải là nhân vật đỉnh cao trong ngành y sao. Bọn họ nhìn như giống người thiếu tiền được cơ chứ. Chủ nhiệm Mã, anh hãy mau thu lại những lời bản thân vừa nói nhưng. Từ Ái Thanh, Lý Việt với một số người khác đều là xuất thân từ khoa cấp cứu, tự nhiên không có lực lượng như các đại lão có mặt ở đây. Tổ trưởng Mã, chúng tôi thật sự có thể tự mình lựa chọn xe sao? Lão Mã thở dài, không có vấn đề, mọi người cứ tự nhiên lựa chọn. Buổi tối sau khi trở về, trong lòng Trần Thương cảm thấy cực kỳ buồn rầu, vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho người trong nhà biết. Sau khi Tần Duyệt nghe điện thoại của Trần Thương, biết được anh ngày mai sẽ về nước, lập tức bắt đầu vui vẻ, kết quả anh nói, cái này, Duyệt Duyệt, ngày mai, em đi đặt khách sạn trước đi. Khách sạn Tấn Dương có thể đặt, khách sạn tốt đều cần phải đặt trước nhiều một chút. Tần Duyệt cười nói, được rồi, loại chuyện này, anh cũng không cần phải quan tâm nhiều làm gì, em đã đặt trước những phòng tốt ở khách sạn Tấn Dương, đặt trước hơn 60 căn phòng nhỏ, chắc không sai biệt lắm đâu. Khách sạn Tấn Dương là một khách sạn cao cấp 4 sao, trang trí rất không tệ. Sau khi Trần Thương nghe thấy, suy nghĩ một phen, thở dài nói đến, anh đoán khả năng không đủ. Tần Duyệt nghe vậy, lập tức sững sờ, 120 người còn chưa đủ sao? Trần Thương gật đầu, lần này đoán chừng lại tăng thêm hơn 50 người. Còn có hơn 20 người đến từ Pakistan, mặt khác đều là người thủ đô của chúng ta. Đúng rồi, em bảo cha mẹ anh hai ngày này đi tìm một số đầu bếp có thể nấu món ăn của đạo hồi, nếu không những người từ Pakistan đến này, phải làm cho ra chuyện, họ đã cất công đến đây tham dự đám cưới không quản ngại đường xá xa xôi. Sau khi Tần Duyệt nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, anh không thể yên tĩnh một chút sao? Em nói một chút, anh không thể khiêm tốn một chút sao, mỗi lần đều là như vậy, tại sao anh phải ưu tú tài giỏi như thế, anh ưu tú thì thôi, em nhìn. Anh còn đẹp trai. Rất đẹp trai chứ. Lại còn chân dài. Tại sao anh có thể như vậy chứ? Bây giờ, anh không thể giữ dáng vẻ bình tĩnh được sao? Từng ngày càng có khí chất, phẩm vị cũng cao. Mấu chốt là anh làm người khiêm tốn hiền lành như thế, ai? Anh làm vậy em dám khoe hoang đây. Đúng vậy, Trần Thương càng nghe càng không thích hợp. Tần Duyệt dùng tư thế tức giận kể ra tất cả ưu điểm của Trần Thương, mắng cho anh nghe. Nghe cô ấy mắng càng ngày càng dễ nghe, đó là lời khen chứ không phải là lời giận hờn trách móc. Trần Thương không thể nhịn được nữa, Tần Duyệt, em cũng có eo nhỏ, chân dài, anh lại có cơ bụng 6 múi, em. Xinh đẹp đáng yêu ngọt ngào thiện lương khéo hiểu lòng người Trần Thương càng mắng càng hung Tần Duyệt nghe xong. Không thể nhịn được nữa, anh cơ trí chính trực soái ca quả quyết, dũng cảm uy mãnh gan dạ Trần Thương phát hiện bản thân sắp chống đỡ không được, tức giận run lạnh, tốt, em rất quan tâm thông minh có khí chất, cao quý trang nhã mê người, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cuối cùng, sau khi mắng yêu một phen, Tần Duyệt bị thua. Trần Thương cảm giác bản thân nhất định phải bổ sung một chút từ ngữ, nếu không đổi một loại ngoại ngữ khác mắng. Nếu không muốn thắng rất khó khăn có thể là hết lần này tới lần khác còn nhất định phải thắng. Chính mình khơi chuyện, Tần Duyệt cảm thấy ưu điểm chính bản thân cô ấy không đủ để đấu lại Trần Thương rất khó khăn cuối cùng, TK kết thúc, Tần Duyệt thua rất vui vẻ. Đây mới là cái gọi là tuy bại nhưng vinh. Tần Duyệt đắc ý nói, chồng yêu, em nhớ anh lắm. Anh nhìn em tốt bao nhiêu, anh lại mắng thắng em, anh hãy nhìn em quan tâm anh nhiều như thế nào. Giữ thể diện mặt mũi cho em. Anh nói anh có một người vợ tốt như vậy, anh làm sao còn có thể cam lòng ra ngoài suốt như vậy, nếu em là anh mỗi ngày em sẽ vui đến quên cả trời đất, quân vương không tảo triều, anh hãy nhanh chóng trở về đây. 2 ngày nay, em đặc biệt có cảm giác, tuyệt đối có thể sinh 2 đứa một lúc. Trần Thương nghe xong lời này, dọa đến muốn quên luôn tổ quốc một chút, có thể ở chỗ này chọn thường trú hay không? Anh rất muốn thua, có thể. Anh đồng ý cả đời này đều thua em. Sau khi nói chuyện yêu đương một lúc, cả 2 tắt điện thoại. Loại cuộc gọi điện thoại quốc tế, Trần Thương cảm thấy mình ngày mai nên tìm Trình Quốc Đạo thanh toán một chút thông tin chi phí. Dù sao lần này chắc thuộc về chi phí công tác chung. Nghĩ đến hôn lễ, Trần Thương cảm thấy rất chờ mong. Người Trung Quốc rất có cảm giác đối với nghi thức hôn lễ. Còn lớn hơn nhiều so với tờ giấy đăng ký kết hôn. Trần Thương quen biết Tần Duyệt đã 4 năm, nhớ về nghĩ đến những thời gian cả hai cùng nhau trải qua trong quá khứ, anh nói thật cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Mà lúc này, ở thủ đô Pakistan, Abed chào tạm biệt Sedit, vội vàng rời đi. Sau đó, một chuyến máy bay đã bắt đầu cất cánh, tiến về sân bay Karachi. Với tư cách là sân bay lớn nhất Pakistan, nơi này chính là một cánh cửa đi ra thế giới ở châu Á. Sau khi đến sân bay, Abed mang theo một nhóm quân nhân được trang bị đầy đủ súng ống đến bên trong một căn phòng. Cũng cuối cùng gặp được một người đàn ông đã hơn 50 tuổi hào hoa phong nhã đang nằm thở thoi thóp. Thấy Abed đến, Hanif nằm ở trên giường, thoi thóp nói, chào ngài, Tổng thống Abed. Abed liền vội vàng tiến lên, hai tay nắm chặt tay của Hanif, hoan nghênh ngài đã về nhà. Giáo sư Hanif sau khi Hanif nghe thấy, mỉm cười, té xỉu. Abed thấy thế, biến sắc, bác sĩ đằng sau có mấy tên nhân viên y tế đang vội vàng chạy tới, vội vàng bắt đầu kiểm tra sức khỏe chi tiết cho giáo sư. Một phen kiểm tra, sau đó có một bác sĩ là người đứng đầu đội nhân viên y tế nói, ngài phó tổng thống, tình huống hiện tại của giáo sư Hanif không được ổn định, huyết áp, nhịp tim đều không được ổn định, đề nghị chuyển đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chương 1587, chuyển cơ. Abed nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, mang giáo sư Hanif về bệnh viện quân đội của thủ đô. Mấy tiếng sau đó, Hanif được đưa tới một phòng bên trong bệnh viện quân đội thủ đô, nhanh chóng được cấp cứu khi biết tin tức giáo sư Hanif đã nhập viện. Sau đó Anvin cũng vội vàng chạy đến rạng sáng ở thủ đô Pakistan, tin tức ngày hôm nay được rất nhiều người quan tâm. Sau khi Anvin gặp được Hanif, nói với tất cả bác sĩ, nhất định nếu không tiếc giá lớn, toàn lực cấp cứu. Abed thấy Tổng thống Anvin như vậy, nhìn không được hỏi, hôm nay, giả tranh, người của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã điện thoại đến rất nhiều lần. Muốn hỏi thăm chuyện của giáo sư Hanif, muốn biết tình hình của Hanif, chúng ta có cần nói với bên đó một tiếng không? Sau khi, Anvin nghe thấy tin tức này, lập tức có chút nhíu mày. Nói thật, thủ đô Pakistan phát triển kinh tế vẫn còn rất lạc hậu, có thể là hết lần này tới lần khác việc xung đột biên giới với những quốc gia khác vẫn chưa hề dừng lại, vũ khí đạn dược xuất khẩu cũng thành con đường phát triển kinh tế quan trọng. Có thể, 5 năm trước, Pakistan sản xuất và xuất khẩu mặt hàng vũ khí giá trị cũng chỉ có khoảng 60 triệu đô la Mỹ, mà những năm gần đây, lượng hàng của quân đội liên tục tăng lên. Chủ yếu là dựa vào máy bay chiến đấu JS-17 kêu đưa ra thị trường quốc tế, có hy vọng đột phá 1 tỷ đô la, mà hệ liệt máy bay kêu lại là kết quả hợp tác giữa hai nước Trung Quốc, Pakistan, hoặc chuẩn xác chút có thể nói là thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc đang nâng đỡ Pakistan trên một phương diện khác. Hanif là một nhà khoa học đỉnh cao trong lĩnh vực chế tạo động cơ máy bay, trong lĩnh vực này có nghiên cứu đặc biệt mới nhất chính là vuông gốc lên xuống. Vì lẽ đó, Hanif được trở về nước trở thành một bước ngoặt chuyển tiếp trong quá trình hợp tác Trung, Pakistan trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại, Hanif đã thành công về nước, để Tổng thống Anvin có rất nhiều ý nghĩ. Sau khi, ông do dự rất lâu, Anvin trực tiếp nói, không nói trước được, nói tình huống hiện giờ của Sedik vẫn còn chưa ổn định, sau phẫu thuật, ông ấy còn chưa hoàn toàn khôi phục, cậu hãy đi sắp xếp một chút, để đoàn hiệp trợ cứu viện Trung Quốc đến đây chẩn đoán bệnh, bảo Hanif phối hợp một chút. Sau khi Abed nghe xong, có chút im lặng, có thể là lần này cứu viện, mà còn, quan trọng nhất chính là, tình huống bây giờ của giáo sư Hanif còn chưa ổn định, nói không chừng còn cần. Abed lời còn chưa dứt. Nhưng trong đầu đã có ý nghĩ rất rõ ràng. Nếu như không có đoàn cứu viện Trung Quốc, đừng nói là tìm được Hanif, tiên sinh Sedik đã mất mạng. Anvin có chút tức giận với tư cách là tổng thống của một quốc gia, điều đầu tiên nghĩ tới là tổ quốc của mình. Hợp tác là hợp tác. Nhưng ai lại không muốn có được kỹ thuật độc lập của riêng mình đây? Hiện tại, Hanif là cái thẻ đánh bạc lớn nhất của bọn họ. Bây giờ, máy bay chiến đấu nâng thẳng đứng một loại công cụ có sức mạnh lớn nhất trên quốc tế, nước Mỹ có F-35, Nga có Jakunjak-141, Harrier, những tên này đều là cái tên nổi tiếng nhất. Mà bây giờ, ngoại trừ F-35 có thể sản xuất quy mô lớn, Harry Jet đã sớm rơi ở phía sau, và Konjac-141 lại không cách nào sản xuất hàng loạt. Điều này để máy bay chiến đấu nâng thẳng đứng trở thành mặt hàng bán chạy nhất trên thế giới. Đây đối với nhu cầu phát triển tài chính cấp bách của Pakistan là một bước ngoặt hiếm có, huống chi trước đó đã được nếm quả ngọt từ việc sản xuất kiêu. Nghe xong lời của Abed, Anvin tức giận nói, tôi cũng không tin, toàn bộ người của quốc gia chúng ta còn không thể cứu sống được một người, bệnh viện đặc chiến chúng ta có thể. Một đêm, toàn bộ quân đội ở thủ đô Pakistan đã lâm vào trạng thái lộn xộn. Như rắn mất đầu. Khi rạng 4 giờ sáng, vẻ mặt của các chuyên gia cấp cao của bệnh viện đặc chiến đã lâm vào đường cùng. Anvin liền biết kết quả cho dù bọn họ là bác sĩ giỏi nhất, cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân cụ thể phát bệnh của giáo sư Hanif sao. Abed nhìn Anvin, quả thực bất đắc dĩ. Thế giới này muốn làm kẻ mạnh không thể lạc hậu, quốc gia phát triển càng tuyệt đối không thể lạc hậu. Nhưng Pakistan cũng không có lạc hậu. Bọn họ rất trung bình, mỗi ngành nghề đều phát triển có hạn. Anvin vẫn còn có chút không dám tin, nói, hãy liên lạc với Saudi, tìm kiếm bác sĩ cao cấp nhất đến đây. Abed thở dài. Nhẹ gật đầu. Saudi được biết đến với tư cách là vương quốc dầu thô, cũng là bạn tốt của Pakistan, lại là một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Vì lẽ đó, bệnh viện Saudi hoàng gia nắm ngữ rất nhiều viện sĩ tài giỏi trên thế giới có quốc tịch nước ngoài. Nhưng chỉ cần ngươi có tiền, Abed liên lạc trong đêm, cuối cùng khi trời vừa sáng, nhờ mang đến một đội y bác sĩ chữa bệnh đến thủ đô Pakistan. Dẫn đội là viện sĩ nắm giữ hoàng gia y học nước Anh, gọi là Morgan. Sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi ăn sáng xong, Trần Thương với mọi người đến bệnh viện. Hôm nay, sau khi kiểm tra phòng kết thúc, Trần Thương có khả năng sẽ trở về nước ngay lập tức. Trình Quốc Đào đuổi kịp anh, giáo sư Trần. Có điện thoại của bộ trưởng giả. Trần Thương sững sờ, nhận lấy điện thoại, bộ trưởng giả, chào ông giả. Tranh gật đầu, nói, giáo sư Trần, thật vất vả cho cậu, cậu hãy về nước giữ gìn sức khỏe tốt, hôn lễ của cậu chúng tôi nhất định sẽ tham gia, tổ quốc cũng sẽ không quên những chuyện cậu đã làm cho quốc gia chúng tôi. Trần Thương nhìn không được cười cười, bộ trưởng giả, ông thật quá khách sáo, tôi rất hoan nghênh ông đến hôn lễ của tôi. Trần Thương kỳ thật muốn nói là bộ trưởng đến lúc đó nhất định phải tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở. Giả Tranh trở lại chuyện chính, nghiêm mặt nói, giáo sư Trần, có một việc, anh hãy lưu tâm một chút. Tình huống bình phục hiện giờ của xe điếc, cậu thật tốt phán đoán một chút, dự đoán một chút. Giả Tranh căn dặn một vài chuyện. Mặc dù Trần Thương có chút tò mò, nhưng vẫn thu lại lòng hiếu kỳ, gật đầu đáp ứng. Được khi kiểm tra phòng, Shiba đích thân đi theo. Sau khi, ông ta thấy xe đít, đối phương thấy chính mình, thậm chí còn chủ động chào hỏi. Thế nhưng, Trần Thương hiếu kỳ chính là xe đít đã quên một phần ký ức. Điều này làm cho anh khó tránh khỏi có chút thương tiếc. Dù sao đại não bị tổn thương lớn đến như thế, không thể tránh được việc mất trí nhớ. Nói lại tin tức nói cho Giả Tranh biết, lúc này, công việc cứu viện của Trần Thương và đoàn cứu viện cũng coi như là hoàn toàn đã kết thúc. Mặc dù Trần Thương có chút thất vọng, nhưng bây giờ, đã rất hài lòng với phó bản, 30.000 điểm tích lũy, đổi được không ít đồ tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định sau khi lên máy bay, xem thật kỹ các vật phẩm một chút. Vào sáng sớm, Abed đích thân đưa mọi người đến sân bay. Ở sân bay, Abed nhìn Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, rất hân hạnh được biết cậu. Chờ đến khi tổ chức hôn lễ của cậu. Nhất định chúng tôi sẽ đến chúc phúc cho hai vợ chồng cậu. Trần Thương mỉm cười. Phó Tổng thống Abed, chuyện quốc sự quan trọng hơn rất nhiều. Chương 1588, tôi muốn lập công. Trần Thương thật sự không muốn mọi người đến hôn lễ. Dù sao cảnh đội lực lượng vũ trang ở Pakistan rất mạnh, hơn nữa còn là giáo đồ cuồng nhiệt. Chẳng may nhìn thấy vài đồ vật kiên kỵ trên bàn tiệc, thức uống như rượu sẽ không tốt, sẽ lúng túng. Khi anh thấy sắp tới lượt đăng ký, thì thư ký của Phó Tổng thống vội vàng chạy tới. Tiên sinh, có điện thoại. Abed nhận lấy điện thoại, thấy điện thoại gọi đến, lập tức nhíu mày. Sau khi đi ra xa chỗ mọi người đang đứng, liền bắt máy nói, tôi là Abed, thế nào? Ngài Phó Tổng thống, hiện tại, tiên sinh Hanif vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái nguy hiểm. tình huống khá phức tạp. Một câu nói làm cho Abed trực tiếp sửng sốt, chuyện này đúng là mẹ nó xấu hổ có thể. Cũng thật không có cách nào, không phải là giáo sư Mọc Găng đang ở đây sao? Abed nhìn không được nói. Vào lúc này, âm thanh của Anvin vang lên. Để giáo sư Trần Thương và những thành viên trong đội cứu viện quay lại, nhìn xem một lần. Hiện tại, Anvin cũng không có cách nào khả thi hơn. Trung Quốc bên kia, tôi đã báo rồi, sau khi cúp điện thoại, Abed cố gắng bình tĩnh trong lòng. 2. Chuyện này. Nhưng cũng không có biện pháp khác, hiện tại tình huống của Hanif quá mức đặc biệt. Abed vội chạy về phía mọi người đang chuẩn bị đăng ký. Chờ một chút, mọi người nhất thời ngừng chân quay người, thấy Abed gấp gáp chạy tới. Các vị giáo sư, hiện tại có một người bệnh có tình huống tương đối nguy hiểm, hiện tại cần mọi người hỗ trợ. Sau khi nghe thấy câu nói này, mọi người cũng không có quá nhiều phản ứng. Mà sắc mặt của Trần Thương và Trình Quốc Đào, biểu cảm trên mặt hai người hơi thay đổi. Qua một giờ mấy chiếc xe lái vào bệnh viện quân khu. Sau khi Giả Tranh cúp điện thoại, lập tức vỗ bàn chửi mẹ, mẹ nó đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Chúng ta giúp nhiều như vậy, kết quả lại muốn bỏ qua chúng ta Trương Triêu ở bộ phận công nghiệp hàng không vũ trụ thấy thế. Cười cười nói, được rồi, tỉnh táo một chút, đây không phải trong dự đoán của anh sao? Dù sao Hanif cũng là nhân vật mấu chốt như thế, Anvin vô luận như thế nào cũng muốn cứu sống. Đúng rồi, đối phương nói cái gì? Vì sao đột nhiên nói cho chúng ta biết? Trương Triêu tò mò hỏi. Giả Tranh nghe xong, lập tức vui vẻ lên, Hanif đã được tìm thấy, sau đó tình huống tương đối nguy hiểm, đối phương cứu chữa không được, chỉ có thể để đội cứu viện của chúng ta giúp, đối phương có điều kiện là nếu như có thể thành công cứu chữa Hanif. Đối phương muốn hợp tác với chúng ta nghiên cứu phát minh một số động cơ. Kỹ thuật mới và nhất định phải công khai, chúng ta có thể điều nhân viên chuyên nghiệp đến tham gia chế tạo. Nghe thấy lời này, Trương Triêu lập tức hưng phấn, tốt. Chuyện này cũng quá tốt. Thế nhưng, có thể cứu sao? Trương Triêu có chút lo lắng hỏi. Giả Tranh nghe xong, lập tức vui vẻ nói, cậu không biết rồi, hiện tại, trong ngành y của chúng ta có một thiên tài. Đó là Trần Thương, giáo sư Trần, hôm qua, Cedric đã trở thành người thực vật, cũng được giáo sư Trần kéo trở về. Trương Triêu sau khi nghe xong, lập tức mặt lộ hiếu kỳ, thật sao? Giả Tranh cười một tiếng, tôi có thể gạt cậu sao sao? Được rồi. Tôi cần phải báo cáo một chút chuyện với lãnh đạo. 10 phút đã trôi qua, Giả Tranh cúp điện thoại. Sắc mặt mừng rỡ, trực tiếp bấm gọi Trần Thương, giáo sư Trần, đại lãnh đạo đã nói nếu như cậu có thể cứu chữa cho tiên sinh Hanif. Chữa bệnh thành công, sau khi trở về nước, chắc chắn sẽ được ban thưởng. Trần Thương cũng trực tiếp sửng sốt, không nghĩ tới còn liên quan đến lãnh đạo lớn. Được, Bộ trưởng Giả, tôi nhất định cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giả Tranh gật đầu, lão nhân gia rất vui vẻ, khen ngợi cậu rất nhiều vì đã làm cho đất nước vẻ vang, tôi đoán. Sau khi trở về, mặc dù không thể nào công bố ban thưởng cho cậu với truyền thông, nhưng về sau không thể thiếu một chỗ tốt cho cậu, hoàn toàn chính xác, chuyện lần này. Mặc dù không có bao nhiêu cơ mật, nhưng khẳng định sẽ không công khai tuyên truyền. Nhưng, mặc dù không tuyên truyền, ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Có đôi khi, đồ vật càng không lộ ra ngoài ánh sáng, càng là đồ tốt. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương tắt máy điện thoại, đi vào trong bệnh viện, thay đổi y phục. Anh có chút kích động dù sao tiến vào bên trong tầm nhìn của đại lãnh đạo. Mà còn, bản thân khẳng định đã thúc đẩy một sự kiện lớn. Trần Thương trong lúc nhất thời có chút hưng phấn với kích động, nhìn điểm tích lũy của bản thân đã có được 30.000 điểm, anh đoán, sau lần chữa trị này, lại có thể lại một lần bay vùng vụt. Nghĩ tới đây, trong lòng anh cũng vui vẻ không ít, điều này chứng tỏ công việc cứu viện còn chưa kết thúc. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương đến phòng bệnh kiểm tra một lần. Hanif bị giám sát. Sau khi, anh hiểu rõ bệnh tình, sau đó đi vào bên trong văn phòng với mọi người. Lúc này, trong phòng có rất nhiều người, tất cả mọi người đang điên cuồng thảo luận. Khi đám người Trần Thương đến, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Tình huống hiện tại của người bệnh không lạc quan, cơ tim bị tổn thương nghiêm trọng, trị liệu nội khoa căn bản không có hiệu quả, mà còn kèm theo tính suy tim mãn tính, nhất định phải tiến hành ghép tim. Người bệnh tăng áp động mạch phổi, lực cản của mạch máu phổi mạch rất cao, tình huống hết sức phức tạp, căn bản không có cách nào tiến hành phẫu thuật ghép tim. Nếu tiến hành gấp, tỷ lệ tử vong rất cao. Mà còn nữa, mọi người cần cân nhắc một chuyện khác, Sức khỏe hiện tại của người bệnh không đủ để kéo dài quá trình phẫu thuật ghép tim, không cấy ghép, căn bản không có cơ hội. Cấy ghép lại có khả năng chuyển biến tốt đẹp, mọc găng gấp gáp vỗ bàn nói. Hiện tại, người bệnh rất nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tìm được phương án trị liệu rõ ràng, bắt đầu chuẩn bị. Mà bây giờ, căn bản không có phương án nào khác. Bỏ phiếu mọc găng nói. Đối phương gật đầu cũng đáp ứng xuống. Hiện tại, bên trong văn phòng, bỏ đi đám người trần thương, tổng cộng 11 người. Mọc găng trực tiếp nói, không ủng hộ phẫu thuật ghép tim giơ tay, đối phương giơ tay, có 5 người. Sắc mặt của mọc găng lập tức vui vẻ, duy trì phẫu thuật giơ tay có thể. Vậy mà cũng có 5 người lập tức. Mọc găng sửng sốt. Ngay lúc này, đột nhiên giơ lên một tay, mọc găng đầu tiên là vui vẻ, mọi người hãy nhìn, 6 người đối phương thở dài, anh nhìn xem cậu ấy là ai. Cậu ấy căn bản không có quyền bỏ phiếu, mọc găng nghe xong, xoay người nhìn lại là một thanh niên trẻ tuổi, lập tức vô cùng tức giận, cậu là ai? Ai cho cậu tiến vào đây? Có thể là, lời còn chưa dứt liền nhìn kỹ anh, chợt phát hiện người trẻ tuổi này càng ngày càng nhìn quen mắt, sau đó. Lập tức biến sắc, Trần. Hội trưởng Trần. Tại sao anh lại ở chỗ này? Đối phương vừa rồi nói cũng khá sửng sốt, anh ta nhìn kỹ một cái, phát hiện thanh niên này rất quen thuộc. Lời của Mộc Găng trực tiếp nhắc nhở anh ta. Đây chẳng phải là phó hội trưởng AATS, Trần Thương, giáo sư Trần đây sao? Chương 1589, người ngu dốt không biết sợ là gì. Sau khi mọi người thấy Trần Thương, đội ngũ hai phe lập tức vui vẻ, như tìm được người chủ trì. Mộc Găng cung kính nói, giáo sư Trần, cậu cũng đồng ý phẫu thuật sao? Trần Thương nhàn nhạt gật đầu, đúng, tôi đồng ý thực hiện phẫu thuật. Nhưng, không phải phẫu thuật ghép tim bình thường. Lời nói của Trần Thương ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người, cả phòng đều yên lặng, ngay cả An Vinh đang ở phòng làm việc riêng cũng thở dài vì xúc động. Cuộc cãi vã trong phòng làm việc đã diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhưng sau khi Trần Thương đến, trong chớp mắt đã khống chế toàn hiện trường, một câu nói hời hợt. Trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người, điều này thật sự khiến người ta xúc động. Mọc găng là ai? Chính là bác sĩ hàng đầu của khoa ngoại tim do Bệnh viện Hoàng gia Saudi mời đến với mức lương cao, phó hội trưởng của Hiệp hội AATS Thế giới. Những người khác cũng đều là bác sĩ hàng đầu. Nhưng sau khi gặp Trần Thương, thái độ của Mọc găng khiến cho An Vinh có chút không hiểu, đều là phó hội trưởng như nhau, mà lại chênh lệch lớn như vậy. Đương nhiên là lớn rồi, mặc dù Trần Thương là phó hội trưởng hàng đầu có tên tuổi. Nhưng trong mắt của những người AATS, đây chính là người có năng lực ngồi ở vị trí hội trưởng so với hiệp hội khác, thứ mà AATS càng xem trọng hơn chính là địa vị ngành nghề và năng lực của cá nhân. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, mọi người thật sự có chút tò mò. Vị giáo sư A phản đối mọc găng kia không nhịn được nói, hội trưởng Trần, tình huống của bệnh nhân vô cùng đặc biệt. Hết sức rõ ràng là tăng áp động mạch phổi và lực cản mạch máu phổi cao. Hơn nữa, ghép tim nhất định phải tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể, cứ như vậy, mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao hơn, rất có thể sẽ không thành công, nhìn vẻ mặt lo lắng của giáo sư này. Trần Thương gật đầu, đúng là như vậy, phẫu thuật ghép tim thông thường sẽ không thích hợp với bệnh nhân. Nhưng, tôi có một loại phẫu thuật phù hợp với người bệnh. Lời này vừa nói, lập tức mọi người xung quanh đều tập trung tinh thần nhìn về phía Trần Thương. Trong lúc nói chuyện, anh đi đến bên cạnh mô hình trên bàn làm việc, trực tiếp nói, nếu như tôi đưa thêm cho người bệnh một quả tim nữa thì sao? Lập tức, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thêm một quả tim chuyện này. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đau đầu, chuyện này làm sao có thể chứ? Cơ thể làm sao có thể cho phép có hai quả tim? Nếu như là người khác nói ý nghĩ này, nhất định sẽ khiến mọi người tràn đầy sự nghi ngờ. Nhưng, người nói lại là Trần Thương, vị này là hội trưởng Trần Thương, người được mệnh danh là tương lai của khoa ngoại tim thế kỷ 21. Sau khi trở thành phó hội trưởng không bao lâu, đã thành công vận dụng kỹ thuật động mạch vành bắt cầu và kỹ thuật ngừng đập linh hoạt đến mức cường đại. Ngay cả Mọc Găng cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, ấn đường hơi nhíu lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trần Thương tiếp tục nói, chính xác mà nói, cái này gọi là ghép tim dị vị. Cũng có thể gọi là ghép tim song song, là ghép trái tim của người hiến vào khoang ngực bên phải. Không cần cắt bỏ tim của người nhận, sau ca phẫu thuật, tim của người cho và người nhận có chung chức năng tuần hoàn. Trần Thương vừa nói, vừa sử dụng cử chỉ, khéo léo mô phỏng phẫu thuật. Tất cả các chuyên gia ở hiện trường đều mở to mắt nghiêm túc nhìn anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ về khả năng và tính khả thi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ bên trong văn phòng ngoại trừ Trần Thương đang nói, những người khác đều không nói một lời. Có thể là do sự rung động và tán thành bên trong ánh mắt khiến cho bọn họ chậm chạp, khó mà khôi phục bình tĩnh quá lợi hại rồi trong ánh mắt bọn họ nhìn Trần Thương. Toàn là sự kinh ngạc. Morgan lúng túng tự nói, đây thực sự là một ý nghĩ thiên tài. Giáo sư A cũng gật đầu, không, đây không chỉ là thiên tài. Hai người nhìn nhau, nhớ lại những đánh giá ban đầu của đoàn đội về Trần Thương ở hiện trường hội nghị AATS 2020. Hai người không nhịn được nói lên, biến thái đúng vậy, ngoài trừ biến thái, bọn họ không còn từ gì để hình dung ý nghĩ của hội trưởng Trần sau khi anh kết thúc giới thiệu tất cả về phương án, nhìn vào mọi người, cười nói, mọi người thấy thế nào? Morgan trực tiếp vỗ tay tán thưởng, tôi tán thành, ý nghĩ này thật quá tuyệt, như vậy sẽ không cần cắt bỏ quả tim ban đầu. Hơn nữa còn có một số ưu điểm khi tiến hành ghép tim song song. Đầu tiên, điểm thứ nhất, khi tim của người hiến xảy ra phản ứng bài xích với chức năng, thì tim của người nhận có thể duy trì sự sống của bệnh nhân và chờ ghép tim khác. Ưu điểm thứ hai chính là thích hợp với bệnh nhân tăng áp động mạch phổi, sức cản mạch máu phổi cao, thậm chí có thể cải thiện và điều trị đối với loại tăng áp động mạch phổi này. Giáo sư A gật đầu, đúng vậy, phương pháp này thậm chí còn khiến tôi cảm thấy lĩnh vực ghép tim đã mở ra một cánh cửa lớn, càng có thêm nhiều khả năng để phát triển ghép tim, nhưng thời gian phẫu thuật quá dài, thao tác phẫu thuật cũng tương đối phức tạp, yêu cầu đối với bác sĩ quá cao. Trần Thương lúc này nói, được rồi, nếu như mọi người không có ý kiến, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Sau khi Trần Thương nói xong, hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có ai đưa ra ý kiến phủ định, nhìn thấy anh mới vào chưa bao lâu mà đã tạo ra phương án, Anvin lại đang im lặng dõi theo. Trần Thương gọi Abed đến, nói lại tình huống và yêu cầu một lần nữa. Sau đó bắt đầu chuẩn bị, tim và các tổ chức khác của người hiến không giống nhau, không thể chịu nổi thiếu máu trong thời gian 3-4 tiếng. Hơn nữa, còn phải dự bị thời gian 1 tiếng đồng hồ để tiến hành các thao tác ghép tim. Như vậy, thời gian vận chuyển cần phải không được đến 2 tiếng. Độ khó lựa chọn cứ như vậy mà tăng lên không ít. Nhưng, may mà có lực lượng của quốc gia làm cơ sở, nếu không, độ khó tìm được sẽ rất cao. Mà bệnh viện bên này cũng không thể nhàn rỗi. Yêu cầu của phẫu thuật cắt ghép tim tương đối cao với nghiêm khắc, ngoại trừ phải tiến hành kiểm tra số lượng lớn bên ngoài trước khi phẫu thuật. Khâu mấu chốt nhất chính là thời gian để người hiến và người nhận lắp máy tim phổi nhân tạo phải được kết nối tốt. Trần Thương ngồi yên lặng trong phòng làm việc, không nói một lời. Các chủ nhiệm ở xung quanh cũng không dám qua làm phiền. Mọi người luôn cảm thấy trên người Trần Thương có một loại khí thế. Thật ra, anh đã mua được kỹ năng dị vị mới đây. Dùng 40 điểm độ hảo cảm của lão sư Mạnh đổi lấy một kỹ năng này. Cuối cùng, Morgan không nhịn được đi đến, giáo sư Trần, anh xem, tôi có thể làm người hỗ trợ cho anh được không? Trần Thương gật đầu, được, vất vả cho giáo sư Morgan rồi. Morgan nghe, lập tức hưng phấn, không vất vả, cảm ơn giáo sư Trần, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Trần Thương nghe xong, xấu hổ cười, cố lên. Chương 1590, đạo tâm sụp đổ. Nói thật thì, độ khó của ca phẫu thuật này anh thật sự không phải đang nói đùa. Anh cũng là tốn thời gian rất lâu mới học được. Dù sao thêm một quả tim ở bên phải lồng ngực, còn phải xử lý tốt quan hệ giữa tim và mô phổi trong đó, không thể làm chèn ép hô hấp. Sau đó phải xử lý các phương diện mạch máu lớn có độ khó rất cao, nhưng mà cầu tiến là một chuyện tốt không thể đả kích sự tích cực của đứa trẻ. Nghĩ đến đây, Trần Thương nhìn Morgan với ánh mắt cổ vũ, hy vọng một lát nữa sẽ không bị đả kích. Dù sao lúc anh đang tự mình luyện tập, tâm lý cũng suýt nữa sụp đổ. Vương Thông nhìn thấy ánh mắt khích lệ này của Trần Thương, không nhịn được sửng sốt một chút. Sau đó, anh ta khụ khụ một tiếng, lùi về phía sau 2 bước. Thật lòng mà nói, anh ta thật sự cảm thấy sợ hãi khi bị chi phối bởi độ khó của kỹ thuật. Sau khi thời gian dài đi theo Trần Thương, đã học được rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất chính là phải có tâm lý vững vàng, tuyệt đối đừng nên đánh đồng bản thân với giáo sư Trần, sẽ không thể bằng đều được. Dù sao, trong lĩnh vực kỹ thuật, Trần Thương như bút đúng vậy, nếu muốn bản thân hơn Trần Thương, thì rất dễ sàng sụp đổ tâm lý, vỡ vụn nhận thức. không thể không nói, nhờ có lực lượng của quốc gia. Tất cả đều được sắp xếp rất nhanh giữa trưa, nhóm người Trần Thương vừa ăn trưa xong. Một bé trai bị đưa đến, đây là một bệnh nhân đã hôn mê sâu, phản xạ của não đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả tự hô hấp cũng không thể. Số tuổi của bé trai cũng không lớn, 18 tuổi, trọng lượng cơ thể cũng không quá chênh lệch so với bệnh nhân. Như vậy mà nói, tỷ lệ ghép tim thành công tương đối lớn, hiện nay cho rằng sự khác biệt về trọng lượng ghép tim của người trưởng thành không được vượt quá 20%. Vì vậy, so sánh cân nặng, những thứ khác như chênh lệch tuổi tác cũng có thể được quá xa nhau. Đúng như vậy, đưa thân thể của người hiến tặng đến là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Như vậy mà nói, rõ ràng cần bác sĩ mổ chính và trợ thủ phải có một sự ăn ý hoàn hảo, dù sao, một người cũng không thể đồng thời cùng làm tốt hai việc. Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu phẫu thuật. Ghép tim bình thường chính là do nhiều bác sĩ của các ngành học hợp tác tiến hành. Bước đầu tiên chính là thông qua trái tim của người hiến tặng. Bước này nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra độ khó rất cao, rất nhiều chi tiết. Quan trọng nhất chính là bên trong quả tim không thể bị tắc động mạch. Phía sau vị trí nằm ngửa. Mọc găng rất có ý thức của người hỗ trợ, anh ta nhường nhuyễn khử trùng phần da ngực và bụng, và khử trùng toàn bộ cơ thể bằng 3mg 1kg heparin, để ngăn ngừa bên trong mạch máu của trái tim người hiến hình thành các động mạch tắc nghẽn. Trần Thương hài lòng gật đầu, lấy một con dao mổ, rạch một đường ở giữa ngực, rạch đến màng ngoài tim. Tim của người hiến không có thương tích, chưa phát hiện dị dạng hoặc bệnh tim sau khi Trần Thương nói xong, nhanh chóng tách từ động mạch chủ lên đến đoạn đầu của động mạch mới, từ tĩnh mạch chủ trên tách đến phía sau của màng ngoài tim, tĩnh mạch chủ trên được thắt khoảng 4cm trên đường giao của tĩnh mạch chủ trên và tâm nhĩ phải. Mọc gan có chút ao ước, quan sát toàn bộ quá trình tách ra. Đây là thiên phú, ao ước không được. Đúng vậy, ở lĩnh vực chính xác và tốc độ, Trần Thương so với người bình thường càng đi thì càng xa hơn sau khi tách rời động mạch chủ và động mạch phổi, mọc gan lập tức đi đến, ở phần gốc của động mạch chủ cắm vào một ống tim được làm lành. Tầm sau 3-4 lần đập của tim, Trần Thương quả quyết nói, thêm dịch ngừng đập, mọc gan gật đầu, hành động vô cùng ăn ý, điều này khiến cho Trần Thương có chút kinh ngạc mà nhìn qua, đã từng làm qua ghép tim sao? Giáo sư A nói, giáo sư Mọc Găng là chuyên gia đứng đầu của lĩnh vực ghép tim. Đây là phẫu thuật mà cậu ấy am hiểu nhất từng, lý tưởng rất mạnh. Trần Thương vừa nghe, thì ra lại là một chuyên gia, nhẹ nhàng nói, ồ. Vậy đối với anh chắc cũng không khó. Trần Thương cảm thấy, bản thân mình nên chỉ điểm một chút. Dù sao hàng ngàn ngôn ngữ, nhiều hơn một đồ đệ thì nhiều hơn một con đường, Mọc Găng có thể đưa vào quân dự bị, lúc thích hợp, có thể dạy cho anh ta kỹ thuật phẫu thuật này. Có điều, anh vừa nói vừa thực hiện động tác trong tay, không hề chậm đi một chút nào. Lúc bắt đầu truyền các dipole vào, anh lập tức rạch tĩnh mạch phổi trên và tĩnh mạch chủ dưới ra. Để ngăn không cho trái tim bành trướng, đồng thời đặt nước muối đá vào bên trong khoang màng tim để làm hạ nhiệt độ của cục bộ. Toàn bộ động tác đều rất thuận lợi, không có một chút ngoài ý muốn nào, đương nhiên, cũng không ảnh hưởng đến việc anh cùng người hỗ trợ tán ngẫu, nhưng nhìn qua thấy Mọc Găng có chút lo lắng. Giáo sư Trần, anh làm phẫu thuật đi, không cần để ý đến cuộc tán ngẫu của chúng tôi. Trần Thương gật đầu, không ảnh hưởng. Tôi dạy cho mọi người làm ghép tim dị vị. Sau khi nói xong, anh dứt khoát cắt đứt những mạch máu này, hoàn chỉnh gỡ tim xuống. Sau khi mở ngực, Trần Thương quay người lại nói với mọi người, nhìn kỹ. Nói xong, Trần Thương đưa quả tim của người hiến đặt vào khoang ngực phải, toàn bộ vị trí là ở phía trước của phế quản phải và bên cạnh trái tim của người nhận, một tay đỡ lấy, để đề phòng tim của người hiến không bị xoay hoặc xoắn. Đúng ngay lúc này, anh nói, bước đầu tiên là nối lại nhĩ trái. Sau khi nói xong, Trần Thương dứt khoát rạch nhĩ trái từ gian nhĩ phía sau, từ đỉnh nhĩ trái, xuống đến đáy nhĩ trái. Sử dụng chỉ Polypon 4, không để khâu lại và buộc garo ở điểm giữa rìa sau tâm nhĩ trái của người hiến và tâm nhĩ trái của người nhận. Thực hiện khâu liên tục theo hai hướng lên xuống, sau cùng hợp nhất ở trước trung bộ, đồng thời buộc garo lại, hoàn thành nối lại nhĩ trái. Toàn bộ quá trình rất nhanh cũng rất phức tạp, quá trình khâu lại vô cùng hoa mắt, tất cả mọi người đều có chút hoang mang. Ngay cả Mọc Găng cũng có chút bay lên. Cái này là mẹ nó phẫu thuật hay sao? Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của mọi người, cười cười, đơn giản chứ. Sau đó, anh lại tiếp tục nói, sau đó là bước thứ hai, nối lại nhĩ phải, cũng đơn giản giống như nhĩ trái, cuối cùng là động mạch chủ, nối lại động mạch phổi Trần Thương vừa nói vừa làm. Thư giãn thoải mái nhưng... mọi người ở xung quanh quan sát phẫu thuật đều đã trợn tròn mắt. Trong đầu của bọn họ chỉ có âm thanh, ông ông của bộ tản nhiệt lúc chạy trên đường cao tốc liên tục có âm thanh nhắc nhở bọn họ, CPU quá nóng, ổ cứng quá nóng. Toàn bộ máy tính đều hơi quá tải mọc găng cũng như thế bởi vì, anh ta càng xem thì càng nghiêm túc, khoảng cách cũng gần giáo sư Trần, vì vậy, tiếp thu cũng càng nhiều hơn nhưng, chính vì như vậy, lõi đơn CPU của anh ta đã thực sự quá tải, suýt chút nữa chết mấy bọn họ cũng không có tấm tản nhiệt như của lão Mã. Trong lúc nhất thời, quanh cảnh vô cùng yên tĩnh. Các bác sĩ có mặt cũng không dám lên tiếng. Bọn họ không hiểu, nhưng cũng không dám đến hỏi. Chương 1591, say xe và phẫu thuật choáng là giống nhau. Vương Thông đã sớm dự liệu được thế nào cũng có ngày hôm nay, vì thế đã sớm tiêm dự phòng, mà lúc này mọc găng thật sắp khóc rồi, anh ta biết mình và giáo sư Trần có khoảng cách rất xa như loại vực sâu cách xa bầu trời vậy. Tâm lý của mọc găng đã không ổn định một tiếng sau khi Trần Thương nối lại động mạch cuối cùng, cười, nhìn qua mọc găng, nói, đã nhìn thấy chưa? Thật ra rất đơn giản, chỉ có ba bước. Bước đầu tiên là nối lại nhĩ trái, bước thứ hai là nối lại nhĩ phải, bước cuối cùng là nối lại động mạch chủ và động mạch phổi, chỉ có ba bước. Đơn giản đúng không? Trần Thương nói xong, anh ta cảm giác như bản thân đang nghe thấy một đợt âm thanh lóp bóp vỡ ra, tâm lý sắp sụp đổ rồi, thật sự sắp sụp đổ rồi. Ngay tại lúc này, Trần Thương cười nói, được rồi, cơ hội sau này còn nhiều, tôi dạy thêm cho anh vài lần, xem rõ rồi sẽ học được thôi. Đúng không, chủ nhiệm Vương? Trần Thương nhìn qua Vương Thông, cười nói. Vương Thông xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đúng mọc găng thấy thế, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, học thêm mấy lần, kiểu gì cũng sẽ học được đúng vậy, bản thân nhất định là do mới vừa tiếp xúc với thầy Trần. Vẫn chưa quen thuộc phong cách của anh ấy mà thôi. Nhất định là như vậy. Đúng ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng ngài. Thành công hoàn thành phẫu thuật ghép tim song song, tiến độ của tim ngừng đập 3%, Trần Thương lập tức sửng sốt. Vào lúc này, anh đột nhiên ý thức được một chuyện rất đáng sợ. Phương thức tăng thanh tiến trình của nghiên cứu tim ngừng đập và nghiên cứu động mạch vành bắc cầu, nhất định phải thông qua nghiên cứu kỹ thuật và phẫu thuật lâm sàng dưới điều kiện của tim ngừng đập hoặc không ngừng đập. Phẫu thuật ghép tim song song của hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Như vậy mà nói, sau này lúc bản thân học phẫu thuật ở khoa ngoại tim, hình như sẽ được thêm một cái ban thưởng, có thể tăng tiến độ của những thanh này lên. Ban thưởng của thanh tiến độ này rất phong phú. Trần Thương cảm thấy rõ ràng khi thanh tiến độ được tăng lên, bản thấy cũng đã hiểu sâu hơn đối với loại khái niệm này. Hơn nữa, khi phá vỡ một giới hạn nhất định, thậm chí sẽ có ban thưởng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Trần Thương ý thức được một chuyện, đó chính là không thể để mất lão sư Mạnh. Sự thuận lợi của phẫu thuật đã vượt quá mong đợi của mọi người. Ngay cả Anvin nhìn thấy cảnh này cũng không thể không thừa nhận rằng, người Trung Quốc thật lợi hại. Vốn dĩ ông ta còn dự định ăn một mình, không nghĩ rằng lại phải nhổ ra chuyện này, thực sự có chút xấu hổ. Nghĩ đến đây, Anvin bất đắc dĩ thở dài. Danh tiếng của Trần Thương trong lĩnh vực khoa ngoại tim đang tăng vọt, đặc biệt là trong mắt các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Hiệp hội AATS. Đây chính là vị vua chưa đăng quang nhưng rất xứng đáng. Ca phẫu thuật hôm nay thật sự đã làm mở mang tầm mắt của mọi người. Thật sự quá lợi hại. Khó khăn mấu chốt của phẫu thuật ghép tim song song chính là ở sự thông nối nhĩ phải. Những yếu tố này quyết định trực tiếp đến tốc độ hồi phục sau phẫu thuật. Mà độ khó của nối lại tâm nhĩ hai trái tim rất cao, tính kỹ xảo rất lớn. Nhìn thấy thao tác này của Trần Thương, mọi người mới thật sự ý thức được. Người trước mắt này không chỉ có lý luận thuộc trình độ vương giả, mà còn là vương giả của phòng phẫu thuật. Đối diện với tác động và xung kích do loại thực lực này mang đến, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng ra nổi. Phẫu thuật kết thúc cuối cùng, mọc găng cũng tìm được giá trị của bản thân, bắt đầu hoàn thành, xử lý những việc vụn vặt linh tinh này. Anh ta phát hiện cách tốt nhất để đi theo bên cạnh giáo sư Trần chính là hạ thấp mình, vì lúc bản thân cao giọng thì rất dễ bị lật xe. Trong đầu của giáo sư A ông, có chút choáng váng. Trần Thương thấy thế, quan tâm hỏi, không sao chứ? Giáo sư A xấu hổ cười, nháy mắt, hội trưởng Trần, không sao đâu, chỉ là có chút choáng. Phẫu thuật Trần Thương nghe xong, sửng sốt một lát, sau đó thở dài. Nói thật, bác sĩ ngoại khoa bị choáng phẫu thuật, chuyện này khá giống với việc tài xế lái xe bị say xe. Nhìn thấy anh thở dài, khuôn mặt của giáo sư A đỏ lên, vội vàng giải thích, hội trưởng Trần. Anh đừng hiểu lầm, đây là lần đầu tiên tôi bị choáng, chủ yếu là do kỹ thuật của anh quá cao, tôi khó mà tiếp thu được, cũng giống như lão tài xế mà tôi mới thuê, leo lên chiếc xe đua đạt giải vô địch F1 của anh, không bị say xe mới là lạ đó. Mọi người nghe xong, lập tức dồn dập gật đầu tán thành, đúng vậy, hội trưởng Trần, anh đây chính là người ăn no không biết người chết đói, đúng vậy đó. Anh nghe thế, không nhịn được cười cười, ồ. Thực ra, độ khó của ca phẫu thuật này cũng rất cao. Mọi người nghe xong, lập tức muốn đánh vào mặt Trần Thương. Vừa rồi không phải là cậu nói rất đơn giản sao, cái gì mà chỉ cần 3 bước. Sau khi phẫu thuật kết thúc, mọi người bắt đầu quan sát tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật. Dưới máy siêu âm tim 2 chiều, tình trạng của bệnh nhân rất ổn định sau khi xem phân suất tống máu và chức năng của tim, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Phẫu thuật lần này vô cùng thành công. Có điều, mọi người đã thật sự nhận ra sức hút của phẫu thuật ghép tim song song, giúp đỡ một bệnh nhân không thể tiến hành ghép tim, cứ như vậy mà đã hoàn thành phẫu thuật cấy ghép. Thực hiện một chuyện không thể nào, tất cả mọi người có mặt hôm nay đều đã được mở mang tầm mắt. Đây chính là mục tiêu mà tất cả các bác sĩ ngoại khoa theo đuổi. Đám người mọt găng đều là lão hội viên của Hiệp hội AATS, thậm chí còn là phó hội trưởng, nhìn thấy một kỹ thuật mới được tạo ra ngay ở trước mặt, loại cảm giác và sự tác động này không có gì sánh được. Trần Thương nhìn mọi người, cười cười, mọi người đừng lo lắng, sau khi trở về tôi sẽ tổng kết lại ca phẫu thuật này một chút, mọi người có hứng thú có thể đến trung tâm nghiên cứu tìm tôi. Quảng cáo là chuyện không thể dừng lại sau phẫu thuật, chuyện quan sát sau phẫu thuật cũng rất quan trọng. Anh tìm đến nhân viên công tác của bệnh viện này, sắp xếp kỹ càng một lần. Sau đó, Abed và Anvin tiếp đón mọi người. Lần này, Trần Thương cũng không còn loại cảm giác như lần đầu tiên gặp Tổng thống nữa. Dù sao, anh mơ hồ có thể xác định, người ngay trước mắt này chính là nhân vật trong tấm hình mà hội trưởng giả tranh đã đưa cho mình. Hanif Anvin vẫn khách sáo một lời cảm ơn đối với mọi người. Nhóm người mọt găng và giáo sư A tự nhiên cũng rất kích động, vì họ đang đối mặt với tổng thống của một nước. Nhưng dù sao Trần Thương cũng tốt hơn rất nhiều. Anvin nói với nhân viên công tác ở phía sau một câu. Sau đó, một nhân viên công tác tìm đến bọn họ. Mỗi người giao cho bọn họ một tấm thẻ ngân hàng. Mà Trần Thương lại bị Anvin gọi ra ngoài, vào trong một căn phòng. Giáo sư Trần, chuyện lần này thật sự xin lỗi, Anvin thẳng thắn nói, đương nhiên, cụ thể là xin lỗi về chuyện gì, ông ta cũng không nói rõ ràng, nhưng Trần Thương cũng hiểu rõ.